Ông lão nhắm mắt vuốt râu báy đi dầu giả quen giả uy. Sao nghe giống đê quy sĩ ính nghĩ kra về kiêu của ai em ai thế ạ? Hừ, ngừa huy của ai em ai luôn tự phụ là biết hết mọi thứ. Còn muốn tính ra khải quy kiêu năng sử dụng sức mạnh quy nh bạc nguyên đụy kép tia cơ cu của từng ngừa ni. Bọn chúng còn cuồng vọng hơn ngừa phai tu chân chúng ta. Nhưng quẹt thật cũng có vài phốos bàm quyên lip bnh. Vậy tước vc là đê cuống rồi ạn. Đúng, kiêu của ai em ai. Hay điệu gon giới lập phương của chúng ta. Đơ mơ eo là một thứ. Khối vuông vĩ đê hạ đi đu gó là khởi nguồn của mọi loại quy sức mạ môn trên thế giới này. Chỉ KPM những ngược si DM lược chọn mới có thể mơ vận dụng DQ sược si quy si mà XHTNH của nó. Từ D que ó diễn hóa ra nhiều khả năng khác nhau. Trong DM lược có, thuật tu tiên của chúng ta là công pháp có thể lớp khai thác DQ ép tược sứ mộc mà TTNH của thứ xích này nhiều nhơ kẹt. Sau này khi có thành tựu, còn có thể đến tiên giới. Hất sáp thu tiên khí, còn mà XHTNH gkep tp trăm lorin hất mốp thu linh lực ở đu goi ca cơ cu này. Nhìn thật kỹ thiếu niên trước máu gớt, nhìn vào ánh má mớt kiên nghịch, cơ thể chưa phát chỉ quyên hết nhưng tràn đê bê ri suy si mạng của hắn. Ông lão khẽ gật dtt cu tán thưởng rồi nói tiếp, ngừa bi tu tiên chúng ta. Ngay từ nhữ sang bước đích cập phu đờ giã đố cực xác địch mon là desvi trên con đuôi ring không giống phàm nhân. Còn có hiểu ích của không? Hiểu, thưa trương lão, thiếu niên gật đê chi cây chu đê ha te pek sáp. Đã xác đê ca nịnh là chúng ta không giống ngừa ti thừa mông. Vậy tự chúng ta phạc si hiểu kêu rõ bà ôn thân mình. Chúng ta ở một đu quảng cấp hoàn toàn khác với bọn họ. Vậy nên chúng ta phả ni có một khí chất đế khá đặc thù của mình. Đi có là gì? Con biết không? Là kiên trì. Không ngừng cố gấu ong đê bê was giúp lari sự cách biệt đi gió. Sai. Là kiêu nghệ đô. Con phải đi luôn giữ đê mờ lờ cược sự kiêu ngạ cro của riêng mình. Và cũng luôn phả ốp hi có thực lực tương sư tê tên với sự kiêu nghệ vui ô đê quy mó. Thực lực của con là để xích bảo ấp hô vệ lấu gòi sự kiêu ngẹp bô trong nội tâm này. Chúng ta không giống với người ni thừa công. Chúng ta ở một đi rằng cơ phép khác. Công pháp tu tiên có thể đê mờ lờ kiều đê quy ép tổng thiên đờ dị ca nguyên khí là công pháp mà KPM nhờ ZZKT có thể khai thác sư ích quy si mạnh của đê la xịa lánh giới lập. Phương là ngừa miri có tu cho ZZKT tu tiên. Còn phả ri lấu quay đê ca nó làm kiêu nghệ cua. Đi có cũng là ranh giới lớn nhất giữa qua chúng ta và nhữ mơn kẻ khác. Là kiêu nghệ keo sao. Thiếu niên khẽ là nờ mờ bậc mom. Hát ngồi đó nhắm quy em mắc nhập đô dình. Miên man suy nghĩ vui. Háo gần cứng ngồi như vậy không đê quy xế ích hát ý đô kến thời di gian. Dùng nhữ công lờ si mà lão nhân nói đê tê cọ rửa tâm cảnh của mình. Không biết bao lâu sau, thiếu nên thờ rin tiễn mở máy ri ra. Cặp mắt há mơn lúc này anh khí sáng bừng. Tràn đầy đi một cỗ nghẹt xô khí khó tạt. Tuy chỉ oe mang mát, nhưng cũng nhận đê quy sược sự tán thưởng cùng nụ cười gây hòa ái của ông lão. Hắc cất giọng. Giọng nói mạm là ếch hơn trước đây giơ KPMT nhiều. Con hiểu rồi thưa trương lão. Từ bây giờ, con sẽ sống cùng sự kiêu nghệ Dio này. Không cho phép bấu cứ que kẻ nào làm nó lung lay. Ông cụ vuốt chòm râu. Mỹ đầm cửa huy rồi gật đố cật quy ru hỏi. Nếu có kẻ nào đố xó làm vơ cây bở dần sự kiêu nghệ nhô của con. Đánh cho mẹ Hà Dên cũng không nhận ra đi cược luôn. Thiếu niên khẳng đê quy xịn. Nếu có kẻ nào muốn dã mồm lên sự kiêu nghẹt mu của con. Ông lão nói tiếp. Đánh cho nó vĩnh viễn không thể ích siêu sinh. Tốt. Từ giới. Con sẽ là chân truyền đờ mơ ệ tử của trương chân ta. Tu chân giải ích hát hóa thầm môn kỳ duy nhấy ri trên hành tinh này. Giữa lơ phay sự kiêu ngẹm xô à. Thần tiễn nạp pi chem bẹp dưới đi cơ ca pê mơ tê lẩm bẩm mi chem. Hắn đơ nang bám đu go cru mê sạc mong. Nhìn hình tượng của hát lúc này quẹt thật chẳng ra sao. Khuôn mặt anh Tuấn bịn vùi vào đuấm. Mông còn hơi bị cong lên như trầu gô ngựa ti ta mang chai dầu hu đê quy huến thông cho một lỗ nữ qua. Shirayuki tấm mớt nhiên nghe Thari tiếng thật tiễn lẩm bẩm. Cô chỉ còn hai cây kunai cuối cùng này. Nhưng cầu gần Tawos vô áy náy. Cô đê ca nồng loạo VHT phi chúng về phía thờ dên tiễn. Chờ Siki mới biết trước lúc xác chết Hamon có chó cùng dư mớt dậu không. Phập phập. Hai cây kunai vậy mà lạ ti ca sơm không trúng mục tiêu. Thần tiễn dùng một tư thế hết sức khó coi lan lộn trên mặt đuất. Nhưng nhờ vậy mà lạ Siki tránh thoát DKPE mược một DHT pí tròn này. Sư phụ à, mà ông sắp mấn đến nơi rồi còn giữa IQ kiêu ngạc rô cái quái gì nữ na. Còn Sakui XP thăng rồi đây. Nhưng chí ít, hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩn ơ mờ. Cảm ngược quy bá kẹt đi cờ phu co giật không ngừng. Do mất quả pích nhiều máu. Cơ thế hắc báu đê que tu có dơ lu su hiệu không xong rồi. Cá đờ phã trên thớt rồi còn cố dãy rủa. Shirayuki bực bội kêu lên một tiếng rồi. Dùng tốc đê mờ lộ nhanh nhớ sơ vê tê nhặt lấc moi một thanh kunai. Nhào vào thờ san tiễn. Di chuyển rin nhanh DM lên mươi quy si chỉ còn một DKPM mám tàn ảnh. Mũi kunai chỉ ta thẳng vào cổ họng hắn. Chí ít, cũng pháo ấp hi kéo một đuôi ADHT Pexi theo cùng. Thở ken tiễn hét lớn một tiếng rồi dùng toàn bộ sư rét lực cuối cùng. Cũng nhào vào Shirayuki, hắn lệch ngừa ri ra một chút DM lệp thanh kunai ca phẩm trạch DHT Pexi. Miệng há ra, nhè vào phía cổ họng Shirayuki mà KPHN. Trong lúc sinh tử con ngược bi vẫn có thể IQ phát huy ra DQ mô ước bạc năng vốn có của mình. Thập pích N tiễn cũng vậy. Cào, cơ view, cắn xé, đều là những bài quy kinh năng cơ bản rin nhất của nhân loạm si. HKP Mờn vừa thực hiện một loạo nhữ ring đờ phộng tác ấm si vừa cực moi tự diễu trong De La Slusu. Cuối cùng mình vẫn chịp là con ngừa kỳ thôi. Tất nhiên há môn không thành công. Mũi kunai của Shirayuki tuy KQM thẳng vào xương bạc vai của Hắc. Bịt các cơ thị kẹp chặt lờ vi. Nhớ quẹt thờ Siki không rút ra được. Nhưng cô cũng vẫn còn một tay nữ Mira. Bóp. Một cái tát trầu goi dáng vang lên. Trên mặt thực tiễn hiện ra 5 vết ngón tay. Da mặt bị xịt toác ra. Dớm máu. Nhưng cũng không hấy văng đo vực há mơn ra. Tiềm lực của con ngừa đi vào những lúc sinh tử cuối cùng thừa mông thể hiện vượt xa bà ôn lĩnh thừa wong ngày của họ. Phập. Hai hàm răng của thần tiễn cuối cùng cũng cắn đờ phược một vật gì để ép bó. Hà Côn lúc này đã hoàn toàn lâm vào mê sảng. Chỉ biết tớ dần công theo bà lưu dần năng. Nên chỉ biết dùng hết sức bình sinh KVN chặt lấp si thứ vi đó. Trong mà JJKT Takeshi, cả hoàng tượng Hux nhìn thơ kỳ lúc này hoàn toàn là một trò lố bị phách. Một kẻ sắp chết lạ quy đột nhiên bật dậy như cương thi. Né đi cược hai thanh kunai phi đê mở lên với tốc độ không thua gì đê la sẹc mần ba san. Lạ uy còn có thể ốc phạc kích lạ bi. Chỉ là có hơi. Takeshi không biết nên nói gì cho phả uy. Bờ gây vì lúc này Havuin đơ vang nhìn một đo vôi nam nữ ri dính chặt vào nhau. Nữ thì một tay để xh trên ngực nam. Không ngừng khoét sâu thêm vết thương chỗ GVN vai của Hux. Nhưng cũng không rút thanh kunai ra DC ược. Ok, cái này cũng không nói làm gì. Chỉ là tên DHT Max sàn ông kia đoe ang vô xì ốc. Cá lu dần chặt mà kép TNH áo trước ngực cô gái không buông. Mặc cho tay còn là SV của cô ta không ngừng tát lên mặt hắn. Luôn miệng kêu, hèn tai, biến thái, trong Masikate Takeshi. Đoe ây đờ dúng là một màn lố bị VCH. cái khí chất chờ cum ổn. Lúc nào cũng lặng lẽ theo sau lưng há phần của Shirayuki để khi đi câu mớ mớt rồi. Chồng cô ta lúc này cứt như thiếu nước đơ vang bịch mà hi thả mơng xã hội đuyên quay lại ki sàm sỡ. Muốn phả ôn kháng mà không có lực vậy. Takeshi thở dài. Một lá bùa hiện lên trên tay hát. Rồi phiêu phù trước mặt. Hiện lên một đờ phù án hình khối lập phương. Bên trong đó bao bọc một ngôi sao năm cánh với những dê dê càng đê quy mô ỉa GVM sáng di chuyển không ngừng. Haken muốn dùng thứ ếch thờ dên đo vệt giải di quyết chuyện này cho nhanh. Tránh đê quy quêm dài lác nờ mờ mộng. Chỉ SMX là khối lập phương chưa kịch VP vỡ ra đê quy sạch hình thành một thưa VHC thần cho Halusion. Thì chỗ Shirayuki và thần tiễn đang đe ứng chợt sáng bừng. Ánh sáng này là Miri từ cơ thể thực tiễn phát ra. Rồi sau đích hó, ánh sáng từ bốn phương tám hướng cũng nhanh chóng bị Wash triệu tập vào. Hút vào trong cơ thể Ikhap VHN. Takeshi thậm chí còn cào VH tem thấu hi từng khối không khí kèm theo những vơ gông hạ kẹt linh lực nho nhỏ trong đê que ó cũng bị thờ dần tiễn hút lấm ly. DML càng không ngừng cả phi tại cô cơ thể hắn nữ Kra. Đột phá rồi. Tên này không ngợp trong lúc sinh tử quan DKPMRU lạ quay DC rột phá. Hassan lạp mi DX hột phá trong khi làm cái hành DZZ cộng đi cáng khinh bia VH kia. Takeshi cắp VHN chặt răng. Khối lập phương cũng đã vỡ ra. Một thứ QC thập win toàn thân đờ phần sảm. Vạ lưu dầm vỡ, DBO tóc rối bù, trên trán có hai cái sừng nhỏ cúi ngửa ni cung kính DTT công trước Halusion. Takeshi chỉ ngón tay thẳng vào nguồn sáng chói máu kia, miệng hét lớn với tư cách thật, bất kể giá nào, cũng giết Hawos cho ta. Đi, hắn vừa dứt LOG, thân hình hùng vĩ của thư OCQC thầm ơn cũng đi rộng. Dùng tốc đê quy hộ nhanh nhớ ZZKT phóng DBN thực tiễn và Shirayuki Dozang Dri ược bao bọc trong cái kén ánh sáng kia. Cách chương.